Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1211, chương 1211, đánh cược. Thạch Hạo ồ lên một tiếng, hắn vạn lần không ngờ, lang tộc thất tổ lại sẽ như thế chấp nhất, lại tìm tới hắn, đi theo ta đi, lang tộc thất tổ hướng về Thạch Hạo mỉm cười, dáng tươi cười xinh đẹp. Để Thạch Hạo không khỏi dùng mình một cái. Một đời trước, đây chính là một người nam nhân. Thạch Hạo cảm thấy, chính mình là qua không được bậc cửa này. So với đi theo người áo đen tiền đồ chưa biết, Thạch Hạo kỳ thật cũng không muốn đi theo lang tộc thất tổ. Dù sao, hắn cũng không muốn làm người ta đệ tử. Mà lại, hắn cũng rất muốn biết, người mặc áo đen này muốn dẫn chính mình đi nơi nào. Người áo đen phía sau, hẳn là còn có người, cho nên, Ngọc Tiên tự mình xuất thủ, người sau lưng kia lại sẽ như thế cường đại đâu. Xét thấy điểm ấy, Thạch Hạo mới có thể đi theo đối phương đi, vạn nhất không đúng, hắn còn có tiên cư có thể hòa hoãn một chút, lại có tiên kiếp đại sát khí này. Thạch Hạo khẽ lắc đầu, không có ý tứ, ta cùng vị này đã hẹn. Muốn trước cùng hắn đi một chuyến, lang tộc thất tổ mắt nhìn người áo đen, nhưng người áo đen hoàn toàn không nói gì ý tứ, một bộ việc không liên quan đến mình đạm mạc. Nàng thu hồi ánh mắt, hướng Thạch Hạo nói, đáp ứng cũng có thể đổi ý, dù sao đây cũng không phải là chuyện ghê gớm gì. Ách, lang tộc thất tổ đột nhiên vỗ hai tay, không bằng, chúng ta tới đánh cược đi. Đánh cược như thế nào? Thạch Hạo, lang tộc thất tổ nở nụ cười xinh đẹp. Ngươi ra ba cái vấn đề. Chính là người bình thường cũng có một nửa tỷ lệ đoán được loại kia. Tỷ như, người nào đó lúc ăn cơm, uống rượu trước hay là lấy trước đũa. Chúng ta ba cục hai thắng. Cũng chính là hoàn toàn ngẫu nhiên sự tình. Thạch Hạo cũng cười cười. Lập tức nói, vấn đề thứ nhất. Chờ chút, người thứ 100 từ đầu phố vượt qua tới. Hắn là lấy chân trái bước qua tới, hay là lấy chân phải? Ta đoán chân trái, lang tộc thất tổ cười nói. Thạch Hạo nhún nhún vai. Vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Người áo đen cũng không thúc giục, chính là ở một bên đứng đấy, giống như không có cái gì cảm xúc giống như. Một cái, hai cái, ba cái. Đây cũng không phải là một đầu náo nhiệt đường đi, cho nên, vượt qua người tới rất ít. Bởi vậy, đợi chừng sau nửa canh giờ, vượt qua người tới mới rốt cục đi tới thứ 99 cái. Cho nên, kế tiếp vượt qua người tới, chính là quyết định Thạch Hạo cùng lang tộc thất tổ ai có thể đoán đúng. Một lúc sau, chỉ gặp rốt cục có người gạt tới. Phốp! Chỉ thấy máu hoa lóe lên, người kia bỗng nhiên hướng về phía trước nghiêng một chút, bành ngã rầm trên mặt đất, sau đó oa oa kêu thảm, một cái chân của hắn bị sinh sinh chém rụng, đùi vải, lang tộc thất tổ yêu kiều cười, hướng về Thạch Hạo nói, đây là người thứ 100, mà lại hắn cũng không có đùi phải, cho nên, tự nhiên là lấy chân trái bước qua tới, mẹ nó. Như vậy mà cũng được. Ngươi đem người đùi phải chặt. Vậy bước qua tới chỉ có thể là chân trái. Nhưng là, chỉ là đánh một cái cược mà thôi. Ngươi thế mà liền đối với người vô tội hạ ngoan thủ như vậy. Thạch Hạo trầm ngâm một chút. Nói, tốt, ván này ngươi thắng. Tiếp tục, lang tộc thất tổ cười nói. Một bộ mong đợi bộ dáng. Hay là đầu phố kia. Người thứ 20 vượt qua tới, là nam hay là nữ? Thạch Hạo nói ra, sau đó lập tức nói bổ sung, ngươi không được xuất thủ, nếu không chính là phạm quy, tính ngươi thua, đi, lang tộc thất tổ cười nói, ta nói là nữ nhân, tốt, vậy chờ đi, một cái, hai cái, ba cái, lần này chỉ là người thứ 20, cho nên liền muốn nhanh hơn nhiều. Không bao lâu, đã là đi qua 19 người. Đúng lúc này, lang tộc thất tổ thân hình nhảy lên, đi tới đầu phố, sau đó thản nhiên đi tới, mang trên mặt mỉm cười, chỉ chính mình, ta, người thứ 20 vượt qua tới, nữ tính. Thạch Hạo khóe miệng co giật một chút, ván đầu tiên này lang tộc thất tổ dùng thủ đoạn bạo lực không gì sánh được. Đưa nàng không nhìn nhân mạng tính cách bại lộ không thể nghi ngờ. Mà ván thứ hai mà nói, thì là cho thấy nàng thông minh tài trí, nàng nhảy ra đánh cược, lại không có phá hư quy tắc, tùy tiện liền thắng được thắng lợi. Ba trận chiến hai thắng, ta thắng, lang tộc thất tổ cười xinh đẹp. Hiện tại, ngươi có thể theo ta đi đi. Thạch Hạo cử đi nhấc tay, có chơi có chịu, ta đi với ngươi. Chậm, người áo đen cuối cùng là mở miệng, thanh âm cứng nhắc cực kỳ, hắn không thể đi theo ngươi. Câu nói này, hắn là đối với lang tộc thất tổ nói. A, vì cái gì? Lang tộc thất tổ chơi lấy một kiện tiểu trụy sức, nhìn như hững hờ, có thể trong giọng nói đã mang tới xâm nhiên. Bởi vì, hắn muốn theo ta đi. Người áo đen y nguyên cứng nhắc vô cùng nói ra. Lang tộc thất tổ nhíu mày. Vậy ta nếu như nhất định phải dẫn hắn đi đâu? Người áo đen đột nhiên không nói thêm gì nữa. Trang diện lập tức liền lạnh xuống. Có thể để Thạch Hạo kinh ngạc chính là, lang tộc thất tổ cũng mất thanh âm cùng động tác. Hắn giật mình, người áo đen không phải là không có nói chuyện, mà là tại dùng thần thức truyền âm, không có để hắn nghe được mà thôi. Hiện tại, hắn chỉ có thể nhìn hai người biểu lộ đến đoán. Một lúc sau, chỉ gặp lang tộc thất tổ mày nhăn lại, lộ ra một vòng vẻ không cam lòng. Có thể cuối cùng, nàng cuối cùng không có phát tác, mà là hướng về Thạch Hạo nở nụ cười xinh đẹp. Ngươi cần phải về sớm một chút, ta thế nhưng là chờ lấy thu ngươi làm đồ đệ đâu. Ha ha ha, nàng cười một tiếng dài, sau đó túng thiên rời đi. A, bọn hắn nói cái gì? Lang tộc thất tổ lại có thể sẵn sàng ngoan ngoãn rời đi, ngay cả chiến đấu đều không có mở ra. Thạch Hạo nhìn về phía người áo đen, đây không phải công lao của hắn, mà là sau lưng của hắn người quá cường đại, để lang tộc thất tổ cũng không thể không nhượng bộ lui binh. Kỳ thật, ngươi có thể trước kia liền mở miệng. Thạch Hạo nói ra, làm gì đợi đến hai người đánh cược kết thúc đâu. Ta làm việc, cần hướng ngươi giải thích sao? Người áo đen rất cứng nhắc nói. Thạch Hạo mặt mũi tràn đầy vẻ hoài nghi. Ngươi có phải hay không rất nhàm chán, cho nên mới sẽ muốn xem cái náo nhiệt. Ha ha, người áo đen chỉ là trả Thạch Hạo hai tiếng khinh thường tiếng cười. Nhất định như vậy, còn cố ý giả vờ thần bí cùng cao thâm. Hiện tại, Thạch Hạo tò mò, người áo đen này đến cùng là nam hay là nữ, là tuổi trẻ hay là lão giả. Ưa thích Trang, đây cũng là người trẻ tuổi a. Bất quá cũng không nhất định, tỉ như Thạch Hạo, hắn cảm thấy mình vô luận bao nhiêu tuổi, khi có cơ hội giả bộ một chút lại có làm sao đâu. Đi, người áo đen từ tốn nói. Đi thì đi, Thạch Hạo đi theo người áo đen mà đi, tiếp tục sử dụng truyền tống trận, lại là mười mấy 20 lần đằng sau. Người áo đen không tiếp tục mang theo Thạch Hạo đi sử dụng truyền tống trận, mà là mang theo hắn phi hành. Chỉ chốc lát, phía trước xuất hiện một bức tường. Nói là tường, nó kỳ thật lại hình như là trong suốt, cao không lường được. Thạch Hạo trong lòng hơi động, dâng lên một cái suy đoán. Vực tường, người áo đen quét mắt nhìn hắn một cái. Có cái gì ngạc nhiên? Thạch Hạo không để ý tới hắn. Người này giống như đối với mình rất có ý kiến, lại tựa hồ như lại có cố kỵ, không thể ra tay với mình, chỉ có thể lấy ngôn ngữ đả kích, cho nên hắn nhất định là phụng mệnh làm việc, mà có thể làm cho một tên Ngọc Tiên rõ ràng không cam lòng, nhưng lại không thể không nghe lời. Người sau lưng thân phận còn không công khai sao? Tiên Vương, đây nhất định không phải Hồng Võ Tiên Vực Tiên Vương, cho nên bọn hắn tự nhiên là muốn vượt qua. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.